Nghĩ về những điều này. Chương 22. Tính đơn giản của tình yêu. Một người trong cái áo choàng khất sĩ thường đến mỗi buổi sáng để hái những bông hoa nơi những cái cây trong một ngôi vườn kề bên. Bàn tay và đôi mắt anh ấy tham lam tìm những bông hoa và anh ấy hái mọi bông hoa trong tầm với. Chắc chắn anh ấy đang cố gắng dâng cúng những bông hoa cho những hình ảnh chết nào đó, một vật được làm bằng đá. Những bông hoa là những vật mềm mại, xinh xắn, vừa nở dưới ánh ban mai, và anh ấy không hái chúng nhẹ nhàng, nhưng giật mạnh chúng, hung bạo tước đoạt khỏi ngôi vườn cái gì nó có. Vị thần của anh ấy đòi hỏi nhiều bông hoa, gạch ngang, nhiều vật đang sống cho một hình ảnh bằng đá không còn sinh khí. Và một ngày khác, tôi quan sát những cậu trai trẻ đang hái những bông hoa. Chúng sẽ không dâng chúng những bông hoa này cho bất kỳ vị thần nào. Chúng đang nói chuyện và cẩu thả xé nát những bông hoa rồi quăng đi. Liệu có khi nào bạn quan sát chính mình đang làm việc này hay không? Tôi thắc mắc tại sao bạn lại làm việc đó? Khi đi dọc theo con đường, bạn sẽ bẻ một cành cây, tước hết những chiếc lá và vứt nó đi. Bạn thấy không? Đọc lại, bạn không thấy hành động vô ý thức này nơi bạn hay sao? Những người lớn tuổi cũng làm việc này nữa. Họ có cách riêng để bộc lộ sự hung dữ bên trong của họ, tánh thiếu tôn trọng kinh hoàng này cho những sự vật đang sống. Họ nói về không gây tổn thương, nhưng mọi thứ họ làm đều là hủy hoại. Người ta có thể hiểu được hành động hái một hay hai bông hoa để cài lên mái tóc của bạn hay tặng cho ai đó khi bày tỏ tình yêu. Nhưng sao bạn lại xé nát những bông hoa như thế? Những người lớn tuổi xấu xa trong tham vọng của họ, họ tàn sát nhau trong những chiến tranh và làm hư hỏng nhau bằng tiền bạc. Vào một ngày khác, tôi đang dạo bộ bên ngoài cùng một trong những cậu bé và chúng tôi gặp một cục đá trên đường. Khi tôi nhặt nó ném đi, cậu ấy hỏi: "Tại sao ông làm việc đó?" Việc này nói lên điều gì? Đó không là thiếu ân cần, thiếu kính trọng hay sao? Câu này hơi kỳ đấy. Đọc nguyên văn. Đó không là thiếu ân cần, thiếu kính trọng hay sao? Bạn thể hiện sự kính trọng vì sợ hãi, đúng chứ? Bạn lập tức nhổm dậy khi một người lớn đi vào phòng. Nhưng đó không là kính trọng, đó là sợ hãi. Bởi vì nếu bạn cảm thấy thực sự kính trọng, thì bạn sẽ không bao giờ ngắt những bông hoa. Bạn sẽ nhặt những hòn đá ra khỏi con đường. Bạn sẽ chăm sóc cây cối và giúp trông nom ngôi vườn. Nhưng dù chúng ta đã già hay còn trẻ, chúng ta thực sự không có cảm giác ân cần này. Tại sao vậy? Liệu do bởi chúng ta không biết tình yêu là gì? Liệu bạn hiểu tình yêu đơn giản là gì? Chấm hỏi. Không phải sự phức tạp của tình yêu dục vọng, cũng phải không phải tình yêu thượng đế, nhưng chỉ thương yêu nhạy cảm, hòa nhã trong sự hiệp thông trọn vẹn cùng mọi sự vật của một người. Ở nhà luôn luôn bạn không có được tình yêu đơn giản này. Cha mẹ của bạn quá bận rộn. Ở nhà có lẽ không có thương yêu thực sự, không có sự hòa nhã. Vì vậy bạn đến đây với nền tảng của vô cảm và bạn cư xử giống như mọi người khác. Và làm thế nào người ta có thể và làm thế nào người ta có nhạy cảm này được? Không phải rằng bạn phải có những nội quy cấm hái những bông hoa. Vì khi chỉ kìm hãm bởi những nội quy, vậy thì bạn có sợ hãi. Nhưng làm thế nào nhạy cảm này hiện diện để khiến cho bạn tỉnh táo, không gây bất kỳ tổn thương nào cho con người, cho thu vật, cho những bông hoa? Chấm hỏi. Liệu bạn quan tâm đến tất cả việc này? Bạn nên như thế. Nếu bạn không thích có nhạy cảm, thì bạn có lẽ đã chết rồi. và hầu hết mọi người đều giống như vậy. Mặc dù họ ăn ngày ba bữa, có việc làm, sinh con đẻ cái, lái những chiếc xe hơi, mặc quần áo đẹp, nhưng hầu hết mọi người đều đã chết rồi. Liệu bạn biết nhạy cảm là gì hay không? Chắc chắn, nó có nghĩa có một cảm thấy trìu mến cho mọi thứ. Trông thấy một con thú đang đau đớn và làm một việc gì đó cho nó, nhặt một viên đá khỏi lối đi bởi vì nhiều bàn chân cần đi qua đó, lượm một cái đinh trên đường bởi vì chiếc xe của ai đó có lẽ sẽ bị thủng lớp. Nhạy cảm là cảm thấy cho con người, cho những con chim, cho những bông hoa, cho cây cối, không phải bởi vì chúng là của bạn, nhưng chỉ vì bạn nhận biết được vẻ đẹp lạ thường của những sự vật. Và làm thế nào có được cái nhạy cảm này? Khoảnh khắc bạn nhạy cảm thâm thẳm, thì tự nhiên bạn không ngắt những bông hoa. Ngay lúc đó có một khao khát không hủy diệt mọi thứ, không gây tổn thương mọi người, mà có nghĩa có sự kính trọng, có tình yêu thực sự. Thương yêu là điều quan trọng nhất trong sống. Nhưng chúng ta có ý nói gì qua từ ngữ thương yêu? Khi bạn thương yêu một ai đó bởi vì người đó thương yêu lại bạn, thì chắc chắn rằng đó không là thương yêu. Thương yêu là có cảm thấy lạ thường của tình yêu đó mà không đòi hỏi đáp lại bất kỳ cái gì. Bạn có lẽ rất khôn ngoan, bạn có lẽ đậu tất cả những kỳ thi, có bằng tiến sĩ và đạt được một chức vụ cao. Nhưng nếu bạn không có nhạy cảm này, cảm thấy của tình yêu đơn giản này, vậy thì quả tim của bạn sẽ trống rỗng và bạn sẽ đau khổ suốt sống còn lại của bạn. Vì vậy rất quan trọng cho quả tim được ngập tràn ý thức thương yêu này, vì lúc đó bạn sẽ không hủy hoại, bạn sẽ không thô lỗ và sẽ không còn những chiến tranh nữa. Vậy thì bạn sẽ là những con người hạnh phúc. Bởi vì bạn hạnh phúc, nên bạn sẽ không cần cầu nguyện, bạn sẽ không cần tìm kiếm Thượng Đế, bởi vì chính hạnh phúc đó là Thượng Đế rồi. Đọc lại đoạn này. Vì vậy rất quan trọng cho quả tim được ngập tràn. Vì vậy rất quan trọng cho quả tim được ngập tràn ý thức thương yêu này, vì lúc đó sẽ không hủy hoại. Bạn sẽ không thô lỗ và sẽ không còn những chiến tranh nữa. Vậy thì bạn sẽ là những con người hạnh phúc. Và bởi vì bạn hạnh phúc, nên bạn sẽ không cần cầu nguyện, bạn sẽ không cần tìm kiếm Thượng Đế, bởi vì chính hạnh phúc đó là Thượng Đế rồi. Lúc này, làm thế nào tình yêu này hiển diện được? Chắc chắn tình yêu phải bắt đầu từ người giáo dục, người giáo viên. Nếu ngoài việc truyền đạt cho bạn những thông tin về toán học, địa lý hay lịch sử, người giáo viên cần phải có cảm thấy của tình yêu này trong quả tim của anh ấy và nói về nó. Nếu lúc đó anh ấy lượm viên đá đi khỏi con đường và không để cho người giúp việc làm tất cả những việc dơ bẩn, nếu trong khi chuyện trò, trong khi làm việc, trong khi chơi đùa, trong khi ăn uống, trong khi anh ấy ở với bạn hay một mình, anh ấy cảm thấy sự việc lạ thường này và thường xuyên chỉ rõ nó cho bạn, rồi thì bạn cũng sẽ biết thương yêu là gì. Bạn có lẽ có một làn da sáng, một khuôn mặt đẹp, bạn có lẽ mặc một áo sari dễ thương, hay một vận động viên vĩ đại. Nhưng nếu không có tình yêu trong trái tim của bạn, thì bạn là một con người xấu xa, sự xấu xa vượt ngoài đo lường. Và khi bạn thương yêu, dù rằng khuôn mặt của bạn xấu xí hay đẹp đẽ, vậy nó là một tỏa sáng. Đọc lại. Bạn có lẽ có một làn da sáng, một khuôn mặt đẹp. Bạn có lẽ mặc một cái áo sari dễ thương hay một vận động viên vĩ đại. Nhưng nếu không có tình yêu trong trái tim của bạn, thì bạn là một con người xấu xa, sự xấu xa vượt ngoài đo lường. Và khi bạn thương yêu, dù rằng khuôn mặt của bạn xấu xí hay đẹp đẽ, vậy nó là một tỏa sáng. Thương yêu là sự việc lớn lao nhất trong sống và rất quan trọng để nói về tình yêu, cảm thấy nó nuôi dưỡng nó, ôm ấp nó. Nếu không, thì chẳng mấy chốc nó sẽ biến mất, vì thế giới này rất tàn bạo. Nếu khi còn nhỏ, bạn không biết thương yêu, nếu bạn không dùng tình yêu khi quan sát con người, những con thú, những bông hoa, thì khi bạn lớn lên, bạn sẽ phát giác rằng sống của bạn sẽ trống rỗng. Bạn sẽ rất cô độc, và những bóng đen của sợ hãi sẽ luôn luôn kè kè bên bạn. Nhưng khoảnh khắc bạn có trong quả tim của bạn cái sự việc lạ thường này được gọi là tình yêu, và cảm thấy chiều sâu, hoang lạc, ngây ngất của nó, thì bạn sẽ khám phá cho chính mình rằng thế giới được thay đổi. Người hỏi, tại sao luôn luôn có quá nhiều người giàu có và quan trọng được mời vào những chức vụ của trường học? Tại sao luôn luôn có quá nhiều người giàu có và quan trọng được mời vào những chức vụ của trường học? Trích Pháp Vật Ký, bạn nghĩ gì? Bạn không muốn cha của bạn là người quan trọng hay sao? Bạn không tự hào nếu ông ấy trở thành một thành viên của nghị viện và được đề cập trên báo chí hay sao? Nếu ông ấy đưa bạn đến, sống trong một ngôi nhà to lớn, hay nếu ông ấy đi châu Âu và quay trở lại ngậm phì phèo một điếu xì gà, bạn không hài lòng hay sao? Bạn thấy không? Những người giàu có và những người có quyền hành rất hữu dụng trong những trường học. Trường học tán dương họ, và họ làm điều gì đó cho trường học. Vì vậy, nó có lợi cho cả hai. Nhưng câu hỏi không chỉ là tại sao trường học lại mời những người quan trọng vào những chức vụ của nó. Đó là lý do tại sao bạn cũng muốn là một người quan trọng, hay tại sao bạn cũng muốn kết hôn với người giàu có, người nổi tiếng nhất hay người đẹp trai nhất. Bộ bạn không muốn là người này hay người kia quan trọng hay sao? Và khi bạn có những ham muốn đó, thì bạn có sẵn trong mình hạt giống của đồi bại rồi. Bạn có hiểu điều gì tôi đang nói không? Hãy gạt đi trong chốc lát câu hỏi, tại sao trường học mời những người giàu có, trong khi những người nghèo khổ phù hợp những chức vụ này? Nhưng không bất kỳ người nào trong các bạn thích gần gũi những người nghèo khổ, gần gũi những người dân làng hay không? Bạn có làm như vậy không? Và bạn có thấy một điều lạ lùng khác? Hai chấm, làm thế nào những khất sĩ muốn được xếp chỗ ngồi ở nơi nổi bật, cách họ chen lấn để được ở hàng đầu hay không? Tất cả chúng ta đều muốn có sự nổi tiếng, sự công nhận. Người Bà La Môn thực sự là người không cầu xin bất kỳ thứ gì từ bất kỳ ai. Không phải vì anh ấy kiêu ngạo, nhưng vì anh ấy là một ngọn đèn cho chính anh ấy. Nhưng chúng ta đã mất đi tất cả việc đó rồi. Bạn biết không, có một câu chuyện tuyệt vời về Alexander khi ông ấy đến Ấn Độ. Sau khi đã chinh phục quốc gia này, ông ấy muốn gặp vị thủ tướng đã mang lại trật tự như thế trong mảnh đất này và đã tạo ra một tính lương thiện như thế, đạo đức như thế trong những con người. Khi nhà vua giải thích rằng vị thủ tướng là một người Bà La Môn và ông ấy đã trở về ngôi làng của ông ấy, Alexander yêu cầu được đến gặp ông ấy. Nhà vua đã tập triệu tập vị thủ tướng, nhưng ông ấy không đến, vì ông ấy không thèm phô trương mình với mọi người. Bất hạnh thay, chúng ta đã mất đi cái tinh thần đó. Bởi vì chính chúng ta bị trống rỗng, đờ đẫn, đau khổ. Chúng ta là những kẻ ăn mày, theo khía cạnh tâm lý, đang tìm kiếm một người hay một vật nào đó để nuôi dưỡng chúng ta, để cho chúng ta hy vọng, để duy trì chúng ta. Và đó là lý do tại sao chúng ta biến những sự việc bình thường trở thành xấu xa. Một viên chức nổi tiếng nào đó đến đặt viên đá đầu tiên cho một tòa nhà thì cũng được thôi. Có sự hư hại nào trong việc đó đâu. Nhưng điều gì gây mất đạo đức là toàn bộ cái tinh thần phía sau nó. Bạn không bao giờ đi thăm người dân làng, đúng chứ? Bạn không bao giờ nói chuyện với họ, cảm thông cùng họ. Chính mình nhận thấy rằng họ phải ăn quá ít. Họ làm việc liên tục từ ngày sang ngày mà không được nghỉ ngơi. Nhưng chỉ vì tôi vô tình giải thích cho bạn như sự việc nào đó, bạn liền sẵn sàng chỉ trích những người khác. đừng ngồi lẩn quẩn ở đây và đừng ngồi lẩn quẩn đây đó và chỉ trích, điều đó trống rỗng lắm. Nhưng hãy đi và khám phá cho chính mình những điều kiện trong làng như thế nào và làm một cái gì đó. Hai chấm, trồng một cái cây, nói chuyện với dân làng, mời họ đến đây chơi đùa với con cái của họ. Vậy thì bạn phát giác rằng một loại xã hội khác sẽ hiện diện, bởi vì sẽ có tình yêu nơi mảnh đất này. Một xã hội không có tình yêu thì giống như một vùng đất không có sông ngòi, nó như một sa mạc. Nhưng ở đâu có sông ngòi thì đất đai màu mỡ, nó có sự phong phú, nó có vẻ đẹp. Hầu hết chúng ta lớn lên mà không có tình yêu. Và đó là lý do tại sao chúng ta đã tạo ra một xã hội cũng xấu xa như những con người sống trong nó. Người hỏi, ông nói rằng Thượng Đế không ở trong hình ảnh chạm khắc, nhưng những người khác lại nói rằng Thượng Đế có thật ở đó, và rằng nếu chúng ta có sự trung thành trong quả tim, thì quyền năng của Ngài sẽ được tự thể hiện. Sự thật của việc thờ phụng là gì? Krishnamurti, mỗi người trong thế giới đều có quan điểm riêng tư. Và bạn biết một quan điểm là gì hay không? Bạn nói như thế này và người khác nói như thế kia. Mỗi người đều có một quan điểm. Nhưng quan điểm không là sự thật. Vì vậy, làm ơn đừng chỉ lắng nghe quan điểm, đừng đặt thành vấn đề quan điểm đó của ai, nhưng hãy khám phá cho chính bạn điều gì là sự thật. Quan điểm đó có thể thay đổi trong chốc lát, nhưng sự thật không thể thay đổi. Lúc này, bạn muốn khám phá cho chính mình liệu Thượng Đế hay sự thật có trong cái hình ảnh chạm khắc đó hay không, đúng chứ? Một hình ảnh chạm khắc là gì? Nó là một vật được tưởng tượng bởi cái trí và được tạo hình dạng đúng kiểu cách bằng gỗ hay bằng đá bởi bàn tay. Cái trí chiếu rọi cái hình ảnh, và bạn nghĩ rằng một hình ảnh được chiếu rọi bởi cái trí là Thượng Đế, mặc dù hàng triệu người đã khẳng định như thế hay sao? Bạn nói rằng nếu cái trí trung thành với cái hình ảnh, vậy thì cái hình ảnh sẽ trao quyền năng cho cái trí. Quá rõ ràng để hiểu rằng cái trí tưởng tượng hình ảnh và sau đó rút ra được quyền năng từ sáng chế riêng của nó. Đó là điều gì cái trí đang liên tục làm? Hai chấm, sáng chế những hình ảnh và rút ra sức mạnh, hạnh phúc, lợi lộc từ những hình ảnh kia. Vì vậy, vẫn còn trống rỗng, nghèo khó, kinh khủng bên trong. Vậy thì, điều gì quan trọng không là cái hình ảnh hay điều gì hàng triệu người diễn tả nó, nhưng hiểu rõ sự vận hành của cái trí riêng của bạn. Cái trí tạo ra và không tạo ra Thượng Đế, nó có thể hung dữ hay tử tế. Cái trí tạo ra và không tạo ra Thượng Đế, nó có thể hung dữ hay tử tế. Cái trí có quyền lực để làm những sự việc lạ lùng nhất. Nó có thể theo đuổi những quan điểm, nó có thể tạo ra những ảo tưởng, nó có thể chế tạo những chất phản lực bay với tốc độ khủng khiếp. Nó có thể xây dựng những cái cầu đẹp đẽ, lắp đặt những đường xe lửa rộng rãi, phát minh ra những máy móc có thể tính toán ngoài khả năng của con người. Nhưng cái trí không thể sáng tạo sự thật. Cái trí không thể sáng tạo sự thật. Cái gì nó tạo tác thì không là sự thật. Nó chỉ là một quan điểm, một nhận xét. Vì vậy, điều quan trọng là khám phá cho chính mình sự thật là gì. Muốn khám phá sự thật là gì thì cái trí phải không còn rung động, hoàn toàn bất động. Bất động đó là hành động của thờ phụng. Gạch ngang, không phải việc đi đến đền chùa để dâng những đóa hoa và xô đẩy qua một bên những người ăn mày trên đường đi của bạn. Bạn nâng niu, xoa dịu những thần thánh bởi vì bạn sợ hãi. Nhưng đó không là thờ phụng. Khi bạn hiểu rõ cái trí, và cái trí hoàn toàn bất động, không phải làm cho bất động, vậy thì bất động đó là hành động thờ phụng. Và trong bất động đó, kia kìa, xuất hiện cái đó là sự thật, là vẻ đẹp, là Thượng Đế. Người hỏi, vào một ngày trước ông đã nói rằng chúng ta nên ngồi yên lặng và nhìn ngắm những hoạt động của cái trí riêng của chúng ta. Nhưng những suy nghĩ của chúng ta biến mất ngay khi chúng ta bắt đầu nhận biết để quan sát chúng. Làm thế nào chúng ta có thể nhận biết được trí riêng của chúng ta khi cái trí là người nhận biết cùng lúc với điều được nhận biết? Chấm hỏi. Làm thế nào chúng ta có thể nhận biết được cái trí riêng của chúng ta khi cái trí là người nhận biết cùng lúc với điều được nhận biết? Chấm hỏi. Krishnamurti, đây là một câu hỏi rất phức tạp và nhiều điều liên quan trong đó. Lúc này, liệu có người nhận biết hay chỉ có nhận biết? Chấm hỏi. Làm ơn theo dõi điều này cẩn thận. Liệu có một người suy nghĩ hay chỉ có suy nghĩ? Chắc chắn người suy nghĩ không hiện diện trước. Đầu tiên phải có suy nghĩ và sau đó suy nghĩ tạo ra người suy nghĩ, mà có nghĩa một phân chia trong suy nghĩ đã xảy ra. Chỉ khi nào sự phân chia này xảy ra thì mới xuất hiện người quan sát và vật được quan sát, người nhận biết và điều được nhận biết. Bởi vì người hỏi họ nói rằng, nếu bạn nhìn ngắm cái trí của bạn, nếu bạn quan sát một suy nghĩ, thì suy nghĩ đã biến mất, nó tan biến. Nhưng thực sự chỉ có nhận biết, không có người nhận biết. Chỉ có người nhận biết. Chỉ có nhận biết, chứ không có người nhận biết. Khi bạn nhìn một bông hoa, khi bạn chỉ thấy nó, thì tại ngay khoảnh khắc đó, liệu có một thực thể mà đang nhìn thấy? Chấm hỏi. Hay chỉ có đang thấy? Chấm hỏi. Đang thấy bông hoa đó khiến cho bạn nói rằng, mở ngoặc kép, nó đẹp làm sao, tôi muốn có nó. Đóng ngoặc kép. Hai chấm. Vì vậy cái tôi hiện diện qua ham muốn, sợ hãi, tham lam, tham vọng mà trỗi dậy theo sau. Chính là những việc này mới tạo ra cái tôi, và cái tôi không hiện diện nếu không có chúng. Đọc lại đoạn này. Krishnamurti, đây là một câu hỏi rất phức tạp. Đọc lại câu hỏi. Người hỏi, vào một ngày trước ông đã nói rằng chúng ta nên ngồi yên lặng và nhìn ngắm những hoạt động của cái trí riêng của chúng ta. Nhưng những suy nghĩ của chúng ta biến mất ngay khi chúng ta bắt đầu nhận biết để quan sát chúng. Làm thế nào chúng ta có thể nhận biết được cái trí riêng của chúng ta khi cái trí là người nhận biết cùng lúc với điều được nhận biết? Chấm hỏi. Krishnamurti, đây là một câu hỏi rất phức tạp và nhiều điều liên quan trong nó. Lúc này, liệu có người nhận biết hay chỉ có nhận biết? Chấm hỏi. Làm thế nào? Làm ơn theo dõi điều này cẩn thận. Liệu có một người suy nghĩ hay chỉ có suy nghĩ? Chắc chắn người suy nghĩ không hiện diện trước. Đầu tiên phải có suy nghĩ, và sau đó suy nghĩ tạo ra người suy nghĩ, mà có nghĩa một phân chia trong suy nghĩ đã xảy ra. Chỉ khi nào sự phân chia này xảy ra thì mới xuất hiện người quan sát và vật được quan sát, người nhận biết và điều được nhận biết. Bởi vì người hỏi nói rằng, nếu bạn nhìn ngắm cái trí của bạn, nếu bạn quan sát một suy nghĩ, thì suy nghĩ đã biến mất, nó tan biến. Nhưng thực sự chỉ có nhận biết, chứ không có người nhận biết. Chỉ có sự nhận biết, chỉ có nhận biết, chứ không có người nhận biết. Khi bạn nhìn một bông hoa, khi bạn chỉ thấy nó, thì ngay tại khoảnh khắc đó, liệu có một thực thể mà đang nhìn thấy? Chấm hỏi. Hay chỉ có đang thấy? Đang thấy bông hoa đó khiến cho bạn nói rằng, mở ngoặc kép, nó đẹp làm sao? Tôi muốn có nó. Đóng ngoặc kép. Hai chấm. Vì vậy, cái tôi hiện diện quá ham muốn, sợ qua sợ hãi, tham lam, tham vọng mà trỗi dậy theo sau. Chính là những việc này mới tạo ra cái tôi và cái. Chính là những việc này mới tạo ra cái tôi. Và cái tôi không hiện diện nếu không có chúng. Nếu bạn lắng nghe sâu hơn nữa vào câu hỏi này, bạn sẽ phát giác rằng, khi cái trí rất yên lặng, hoàn toàn bất động, không một lay động của suy nghĩ, và vì vậy không người trải nghiệm, không người quan sát. Vậy thì chính trạng thái rất bất động đó có hiểu rõ sáng tạo riêng của nó? Nếu bạn lắng nghe sâu hơn nữa vào câu hỏi này, thì bạn sẽ phát giác rằng khi cái trí rất yên lặng, hoàn toàn bất động, không một lay động của suy nghĩ, và vì vậy không người trải nghiệm, không người quan sát, vậy thì chính trạng thái rất bất động đó có hiểu rõ sáng tạo riêng của nó. Trong bất động đó, cái trí được thay đổi thành một cái gì khác. Nhưng cái trí không thể khám phá bất động đó bằng bất kỳ phương tiện nào, qua bất kỳ kỷ luật nào, qua bất kỳ luyện tập nào. Nó không hiện diện qua việc ngồi trong một góc phòng và cố gắng tập trung. Bất động đó hiện diện khi bạn hiểu rõ những phương cách của cái trí. Chính cái trí đã tạo ra cái hình ảnh bằng đá mà có người thờ phụng. Chính cái trí đã tạo ra kinh tri ta, những tôn giáo có tổ chức, vô số niềm tin. Và muốn khám phá điều gì là sự thật thì bạn phải ra khỏi những sáng chế của cái trí. Người hỏi: con người chỉ là cái trí và bộ não hay một cái gì đó còn hơn thế nữa? Con người chỉ là cái trí và bộ não hay một cái gì đó còn hơn thế nữa? Chấm hỏi. Krishnamurti: làm thế nào bạn sẽ khám phá được? Nếu bạn chỉ tin tưởng, phỏng đoán hay chấp nhận điều gì Sankara, Buddha hay một ai đó đã nói, vậy là bạn không đang suy nghĩ kỹ càng, bạn không cố gắng khám phá sự thật là gì. Bạn chỉ có một dụng cụ mà là cái trí, và cái trí cũng là bộ não. Vì vậy muốn khám phá sự thật của vấn đề này thì bạn phải hiểu rõ những phương cách vận dụng của cái trí, đúng chứ? Nếu cái trí không chân thật thì bạn sẽ không bao giờ thấy ngay thẳng. Nếu cái trí bị giới hạn thì bạn không thể nhận biết cái không giới hạn. Cái trí là dụng cụ của nhận biết, và muốn nhận biết chân thật thì cái trí phải được làm trong ngay thẳng. Nó phải được lau chùi sạch sẽ tất cả những quy định, tất cả những sợ hãi. Cái trí cũng phải được tự do khỏi hiểu biết, bởi vì hiểu biết gây lệch lạc cái trí và khiến cho những sự vật biến dạng. Khả năng to lớn của cái trí là sáng chế, tưởng tượng, phỏng đoán, suy nghĩ. Gạch ngang, cái khả năng này phải được xóa sạch để cho cái trí rất rõ ràng và rất đơn giản, đúng chứ? Bởi vì chỉ cái trí hồn nhiên, cái trí mà đã trải nghiệm bao la nhưng lại được tự do khỏi hiểu biết và trải nghiệm. Gạch ngang, chỉ một cái trí như thế mới có thể khám phá cái đó mà còn hơn bộ não và cái trí. Đọc lại câu này. Bởi vì chỉ cái trí hồn nhiên, cái trí mà đã trải nghiệm bao la nhưng lại được tự do khỏi hiểu biết và trải nghiệm, chỉ một cái trí như thế mới có thể khám phá cái đó mà còn hơn bộ não và cái trí. Nếu không thì cái trí của bạn đọc lại nếu không thì cái gì bạn khám phá sẽ bị tô điểm bởi cái gì bạn đã trải nghiệm rồi, và trải nghiệm của bạn là kết quả của tình trạng bị quy định của bạn. Người hỏi: sự khác biệt giữa nhu cầu và tham lam là gì? Krishnamurti: bạn không biết à? Bạn không biết khi nào bạn cần cái gì hay sao? Và một điều gì đó bảo cho bạn biết khi bạn tham lam hay sao? Hãy bắt đầu ở mức độ thấp nhất, và bạn sẽ thấy nó phơi bày. Bạn biết rằng khi bạn có đủ quần áo, nữ trang hay bất kỳ thứ gì khác, thì bạn không cần phải triết lý về nó. Nhưng cái khoảnh khắc nhu cầu chuyển động vào lĩnh vực của tham lam, vậy thì ngay lập tức bạn bắt đầu triết lý, lý luận, giải thích cho sự tham lam của bạn. Ví dụ, một bệnh viện tốt đòi hỏi nhiều giường bệnh, một tiêu chuẩn sạch sẽ nào đó, những chất khử trùng nào đó, cái này và cái kia. Một người đi xa có lẽ phải có một chiếc xe hơi, một chiếc áo khoác và vân vân. Đó là nhu cầu. Bạn cần một số hiểu biết và kỹ năng nào đó để thực hiện nghề nghiệp của bạn. Nếu bạn là một kỹ sư, thì bạn phải biết những sự việc nào đó, gạch ngang, nhưng hiểu biết đó có thể trở thành dụng cụ của tham lam. Qua tham lam, cái trí sử dụng những vật dụng của nhu cầu như một phương tiện, dùng đẩy mạnh những thích thú riêng của người ta. Đó là một quy trình rất đơn giản nếu bạn quan sát nó. Nếu nhận biết được những nhu cầu thực sự của bạn, bạn cũng biết tham lam đến bằng cách nào. Cái trí sử dụng những vật dụng của nhu cầu cho sự gia tăng kích thích thú riêng của bạn của nó. Vậy thì sẽ không khó khăn lắm để phân biệt giữa nhu cầu và tham lam. Người hỏi, nếu cái trí và bộ não là một, vậy thì tại sao một suy nghĩ hay một thôi thúc nảy sinh mà bộ não bảo cho chúng ta rằng là xấu xa, phải cái trí thường vẫn tiếp tục nó? Chấm hỏi. Đọc lại. Nếu cái trí và bộ não là một, vậy thì tại sao khi một suy nghĩ hay một thôi thúc nảy sinh mà bộ não bảo cho chúng ta rằng là xấu xa, vậy cái trí thường vẫn cứ tiếp tục nó? Chấm hỏi. Trích sau một tiếng. Thực sự điều gì đang xảy ra? Nếu một cái kim đâm vào tay bạn, thần kinh chuyển cảm xúc đến bộ não của bạn, bộ não diễn tả thành đau đớn, rồi thì cái trí phản kháng lại đau đớn đó, và bạn nhổ cái kim ra hoặc là việc gì đó về nó. Nhưng có vài chuyện mà cái trí vẫn tiếp tục, thậm chí nó biết là xấu xa hay là dốt nát. Nó biết hút thuốc là rất xấu xa, nhưng người ta vẫn tiếp tục hút thuốc. Tại sao vậy? Bởi vì nó thích những cảm giác của hút thuốc, và đó là tất cả. Nếu cái trí nhận biết mãnh lược liệt được sự xấu xa của hút thuốc, như nó có về sự đau đớn của cái kim chích, thì nó sẽ ngừng hút thuốc ngay tức khắc. Nếu cái trí nhận biết mãnh liệt được sự xấu xa của hút thuốc, như nó có về sự đau đớn của cái kim chích, thì nó sẽ ngừng hút thuốc ngay tức khắc. Nhưng nó không muốn nhận biết việc đó mãnh liệt như thế, bởi vì hút thuốc trở thành một thói quen dễ chịu. Nó cũng giống như tham lam hay bạo lực. Nếu tham lam làm đau đớn bạn như cái kim đâm vào tay bạn, thì bạn sẽ ngay tức khắc ngừng tham lam. Bạn sẽ không lý luận về nó. Và nếu bạn thực sự nhận biết, và nếu bạn thực sự nhận biết được toàn ý nghĩa của bạo lực, thì bạn sẽ không viết những quyển sách về không bạo lực, gạch ngang, mà tất cả đều vô lý. Bởi vì bạn không cảm thấy nó, nên bạn chỉ nói về nó mà thôi. Đọc lại câu này. Nếu tham lam làm đau đớn bạn như cái kim đâm vào tay bạn, thì bạn sẽ ngay tức khắc ngừng tham lam. Bạn sẽ không lý luận gì về nó. Và nếu bạn thực sự nhận biết được toàn ý nghĩa của bạo lực, thì bạn sẽ không viết những quyển sách về không bạo lực, gạch ngang, mà tất cả đều vô lý. Bởi vì bạn không cảm thấy nó, nên bạn chỉ nói về nó mà thôi. Bởi vì bạn không cảm thấy nó, mà bạn chỉ nói về nó mà thôi. Nếu bạn ăn cái gì đó mà gây đau bụng kinh khủng, thì bạn sẽ không tiếp tục ăn nó nữa, đúng chứ? Bạn bỏ nó đi ngay lập tức. Tương tự như vậy, nếu ngay khi bạn nhận ra rằng ganh tị và tham lam là độc hại, là nguy hiểm, tàn bạo, cũng gây chết người giống như vết cắn của con rắn hổ mang, vậy thì bạn sẽ cảnh giác với chúng. Nhưng bạn thấy không, cái trí không muốn nhìn những sự việc này quá kỹ càng. Trong lĩnh vực này, nó có những thích thú được bảo đảm, và nó từ chối thú nhận rằng tham vọng, ganh tị, tham lam, ham muốn là độc hại. Vì vậy, nó nói rằng mở ngoặc kép, hãy để cho chúng tôi bàn luận về không tham lam, không bạo lực, hãy để cho chúng tôi có những lý tưởng, đóng ngoặc kép. Và trong khi chờ đợi những điều đó xảy ra, nó tiếp tục với những liều thuốc độc của nó. Vì vậy, hãy khám phá cho chính mình những sự việc gây thoái hóa, gây hủy hoại và độc hại này, và ngay tức khắc, bạn sẽ buông bỏ chúng. Nhưng bạn chỉ nói rằng, mở ngoặc kép, tôi không được như thế. Rồi tiếp tục, tôi không được như thế, đóng ngoặc kép, rồi tiếp tục như trước kia. Bạn đang chơi trò chơi đạo đức giả. Hãy là một sự việc này hay là một sự việc khác, phải nóng hoặc lạnh. Hết bài, trang 253.